Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 556, Nam Thái Thế của Khẩn Trương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng kế, biển vệ cấp hộ tống hạm. Vương Thành cấp khu trục hạm. Núi cao cấp ụ tàu đăng lục hạm sau đó. Qua su xưởng đóng tàu đã bắt đầu đối với tàu lặn tiến hành nghiên cứu. Lấy động lực tới phân chia. Tàu lặn có thể phân vì thông thường động lực tàu lặn cùng hạch động lực tàu lặn. Động lực nhiên liệu bất đồng. Hai loại tàu lặn chi phí cũng là khác xa lắc xa lơ. Vậy mà nói, rất nhiều quốc gia bao gồm TQ ở bên trong đang gầy dựng tàu lặn quân đội lúc này cũng áp dụng thông. Thường động lực tàu lặn cùng hạch động lực tàu lặn hỗn hợp sử dụng. Cao thấp phối hợp, một mặt là lịch sử nguyên nhân kỹ thuật. Thông thường động lực tàu lặn xuất hiện so hạch động lực phải sớm. Lúc đó chủ yếu là thông thường động lực tàu lặn. Sau đó tàu lặn động lực nhiên liệu lấy được đột phá tính tiến triển. Hạch động lực tàu lặn mới chậm rãi tiến vào tất cả nước hải quân tầm mắt. Ở một phương diện khác là quân sự chi phí. Chế tạo thông thường động lực tàu lặn chi phí nếu so với hạch động lực tàu lặn thấp. Cao thấp phối hợp, vừa có thể tiết kiệm chi tiêu. Vừa có thể tạo thành sức chiến đấu. Thế nào mà không làm chứ? Chỉ có tiền muôn bạc biển nước Mỹ mới dám làm được tàu lặn đầy đủ hạch hóa. Dĩ nhiên, bây giờ phải thêm ở trên Vương quốc Bai Xin. Trương Dịch Phong cho Oa Su xưởng đóng tàu tàu lặn nghiên cứu bộ chỉ thị là hoặc là không chế tạo. Muốn chế tạo liền chế tạo tàu lặn nguyên tử. Chỉ như vậy. Vương quốc Bai Xin, biển quỷ cấp hạch động lực tàu lặn chính thức đăng lên báo. Tàu lặn nghiên cứu bộ não động mở toang ra. Lại muốn dùng phản ứng nhiệt hạch nhân phản ứng chất làm cung cấp tàu lặn động lực. Trương Dịch Phong phản ứng đầu tiên là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút hoàn toàn có thể được. Có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch nhân kỹ thuật ở thế giới hoang phế đã hoàn toàn thành thục. Loại này thành thục biểu hiện ở toàn dân hóa. Hạch phản ứng chất làm nhỏ xuống. Có thể toàn bộ hành trình khống chế phản ứng nhiệt hạch nhân phản ứng quá trình. Dùng cho tàu lặn ở trên tựa hồ cũng không thành vấn đề. Phản ứng nhiệt hạch nhân tàu lặn còn có một cái phổ thông hạch động lực tàu lặn không có ưu thế. Đó chính là vô hạn tuần hành năng lực. Bây giờ Vương quốc phản ứng nhiệt hạch nhân tài liệu lấy được đường tắt là điện giải trừ nước biển. Từ trong nước biển đạt được phản ứng nhiệt hạch nhân nguyên tố đao xuyên. Nếu như đem điện giải trừ nước biển khoa học kỹ thuật gắn ở tàu lặn ở trên. Vậy thì đồng nghĩa với phản ứng nhiệt hạch nhân tàu lặn có thể liên tục không ngừng đạt được phản. Ứng nhiệt hạch nhân nguyên liệu. Trong nước biển ẩn chứa phản ứng nhiệt hạch nhân nguyên tố đủ loài người sử dụng hơn ngàn năm. Tàu lặn không cần lo lắng không có phản ứng nhiệt hạch nhân nguyên liệu. Chỉ cần tàu lặn phần cứng, hệ thống động lực không có vấn đề, vô hạn tuần hành năng lực là có thể thực hiện, có tâm tư như vậy. Trương Dịch Phong cảm thấy phản ứng nhiệt hạch nhân khoa học kỹ thuật không chỉ có thể ứng dụng ở tàu lặn nguyên tử ở trên, còn có thể dùng cho tương lai hàng không mẫu hạm, còn như thông thường khu trục hạm, tạm thời không cần thiết. Huống chi Trương Dịch Phong trong tay vốn cũng không chống đỡ được như vậy động lực nhiên liệu sửa. Đổi kế hoạch, từ Oa Su xưởng đóng tàu trở lại. Trương Dịch Phong đi thành phố La E xưởng đóng tàu. Thành phố La E xưởng đóng tàu là vương quốc sớm nhất xưởng đóng tàu. Sau đó Oa Su xưởng đóng tàu thành lập. Cái này xưởng đóng tàu chức năng liền bị phân tán. Chỉ là dùng để chế tạo mô hình nhỏ mặt nước chiến hạm. Tỉ như viễn dương đánh thuyền câu, hỏa tiễn thuyền, trục lôi thuyền, cảnh sát biển thuyền các loại. Đến thành phố La E, khu công nghiệp siêu năng là nhất định phải đi. Hải quân xây dựng như dầu sôi lửa bỏng. Lục quân xây dựng cũng không cho khinh thường. Cái gọi là có tiền dễ làm chuyện. Có rộng lượng tiền bạc giúp đỡ. Khu công nghiệp siêu năng tất cả vũ khí hãng sản xuất mở hết hỏa lực. Quân liên chỉ trong kế hoạch gắn lại sư thứ hai đã toàn bộ phương diện trang bị gấu đen xe tăng. Nhiều chức năng bộ binh xe. Mây sấm sét máy bay trực thăng, đầy đủ nhân viên đầy biên chế sư cấp đơn vị tác chiến. Sư thứ hai đã trang bị một nửa, không bao lâu là có thể tạo thành chân chính sư đoàn trang bị hạng nặng. còn như độc lập xe tăng lữ, độc lập pháo binh lữ cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn thành lập xong. Trước kia là bởi vì vấn đề tiền bạc, không mua nổi sản xuất vũ khí trang bị nguyên liệu. Bây giờ Trương Dịch Phong trong tay không thiếu tiền, 100 nhiều tấn vàng, đếm không hết chân quý đồ trang sức biến hiện, toàn bộ đập vào công binh xưởng. Có ở đây không kế huyết bổn điều kiện tiên quyết, hết thảy cũng trở nên đơn giản. Trương Dịch Phong còn muốn đi thành phố La Ê vùng lân cận máy bay xưởng chế tạo. Biết rõ sấm sét chiến đấu cơ sản xuất tình huống. Nửa đường nhận được Ponson điện thoại. Trương Dịch Phong không thể không tạm thời thay đổi hành trình. Trở lại Vương Thành. Mỗi lần Ponson tìm hắn cũng sẽ không có chuyện tốt. Đúng như dự đoán. Nước Mỹ cái này đảo người xấu nhàn rỗi không chuyện gì lại làm ầm ĩ. Hơn nữa một nháo chính là long trời lở đất. Cho dù là thân ở Nam Thái Trương Dịch Phong cũng lên nổi tiếng. Năm 2004 tháng 8 nước Mỹ, Johann John C. Stanislaw, Kitty Hawk tàu hai chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu ở nước Nhật vùng lân cận mặt biển tập họp. Liên hiệp tiến hành không chung cùng trên biển hiệp đồng huấn luyện diễn tập. Đây là Hải quân nước Mỹ, mùa hè mạch động 2004, diễn tập tạo thành bộ phận. Diễn tập mục đích chỉ đang tăng lên hai chiếc đóng hàng không mẫu hạm liên hiệp huấn luyện hiệp. Đồng năng lực tác chiến, cùng với tăng lên đóng quân đội chỉ huy năng lực khống chế cùng ở tất cả tầng thứ lên hiệp đồng. Năng lực, đồng thời còn kiểm nghiệm trú đóng ở chung quanh địa khu đẹp không quân cùng đội thủy quân lục. Chiến quân đội cùng hải quân hàng không mẫu hạm bộ đội tác chiến liên hiệp năng lực tác chiến. Cũng biểu hiện cái gọi là nước Mỹ đối với duy trì Tây Thái Bình Dương địa khu hòa bình cùng ổn. Định cam kết, lần này hợp luyện. Trừ khảo nghiệm hai chiếc hàng không mẫu hạm chiến đấu quần truyền tin cùng chỉ huy. Chiến hạm cơ hội hiệp đồng năng lực tác chiến bên ngoài. Còn tiến hành một loạt phản lặn tác chiến. Ký hiệu ở trên thuật hai chiếc hàng không mẫu hạm đã đạt đến tác chiến trạng thái chuẩn bị chiến. Tranh, lần này diễn tập thực chiến sắc thái tương đương vượt trội. Bởi vì đôi hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu là Hải quân nước Mỹ hàng không mẫu hạm biên đội. Thực chiến điển hình bệnh thành, Vương quốc Bison, TQ, Nga cùng chung quanh quốc gia cao độ chú ý nước Mỹ lần này diễn tập tiến triển. Hải quân bộ tư lệnh phái ra tuần tra quân hạm ở Vương quốc vùng biển tuần hành. Ở vào Vương quốc Bắc Bộ nhất đảo Mernes, mục tiêu đảo căn cứ quân sự tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Đây không phải là Trương Dịch Phong chuyện bé xé ra to, mà là người Mỹ giống trống lớn như vậy làm diễn tập. Quá không để cho người đỡ lo. Nếu là người Mỹ giả mượn diễn tập tên tới thu thập Trương Dịch Phong. Không có chuẩn bị lời phải thua thiệt. Loại này có khả năng rất thấp. Nhưng không phải là không có. Diễn tập sau khi kết thúc. Johann, John C. Stennis tàu hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu cũng không có trở về nước Mỹ địa phương. Cũng không có tiến vào Ấn Độ Dương thi hành nhiệm vụ. Mà là trực tiếp vào ở Hagatnya bên trong phổ căn cứ hải quân. Chỗ này khoảng cách Vương quốc Bison hơn 1000 cây số xa. Đã nghiêm trọng uy hiếp được Vương quốc quốc phòng an toàn. USS John C. Stennis hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu sẽ đem thường trú đảo Guam. Chấm ngoặc kép, nước Mỹ bộ quốc phòng liên quan tới USS John C. Stennis hàng không mẫu hạm chiến đấu quân an bài kế hoạch. Nhất thời ở Tây Thái Bình Dương tung lên cơn sóng thần. Chung quanh quốc gia đồng loạt chấn động. Trương Dịch Phong sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Quân liên chỉ cao tầng bởi vì nước Mỹ cái này một an bài quân sự liên tục mấy ngày họp. Nam Thái Bình Dương thế cục bỗng nhiên khẩn trương. Quốc vương bệ hạ, bộ tham mưu thảo luận cho rằng. Lần này nước Mỹ ở Tây Thái Bình Dương an bài hai chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu có thể là. Hướng về phía Vương quốc tới. Dĩ nhiên, có lẽ loại thuyết pháp này cũng không chính xác. Ở trong mắt người Mỹ, Vương quốc còn rất nhỏ yếu. Nước Mỹ không cần thiết vận dụng hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Có thể chỉ là vì trấn nhiếp, tăng cường nước Mỹ đối với Tây Thái Bình Dương lực khống chế độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http.